Chương 27, Hải quân lục thức. 10 phút thời gian ở trong mắt rủ cả gì giả cù mò, giống như là 100.000 năm thời gian lâu, chờ đến 10 phút thời gian trôi qua về sau, nàng cuối cùng là buông lỏng một hơi, liền liền toàn bộ yêu tinh thần trạng thái, đều trở nên rực rỡ hẳn lên. Tuy nhiên bực này đợi thời gian rất là dày vò, nhưng pha vượt đi qua về sau cũng là có một loại vạn cân gánh nặng rỡ xuống cảm giác. Về phần tại sao sẽ có loại này cảm giác cổ quái nha? Thực liền liền chính nàng đều không rõ lắm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lúc này, một thứ từ phòng tối trở về khe hở yêu quái, cao điệu đi ngang qua. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cu xảo chu nho mở đại nhân vợ ơ y ma lạm dụng quyền hạn ngao ô siêu hung, rõ ràng là ngươi dạy hư vị thành niên tiểu hải tử. Ngao ô siêu hung, hai họa nói chuyện phiếm bảy tương lai non nớt bông hoa. Ngao ô siêu hung, phòng tối 10 phút cảnh cáo. Cờ di vờ gờ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không có ý tứ, vừa mới bị người trộm nít vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, làm không gian nói chuyện phiếm bảy già nhất một nhóm bảy viên một trong, bản yêu quái hiền giả cho rằng che chở trong đám đó vị thành niên bảy viên tâm lý khỏe mạnh, làm cho khỏe mạnh trưởng thành là thiếp thân trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, kiên quyết theo sát chu nho mở đại nhân tốc độ, quán triệt chu nho mở đại nhân lý niệm, để nói chuyện phiếm bảy càng lớn mạnh, càng hưng thịnh. Ngao ô siêu hung, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Hệ ạ ỉ khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, cái này dù cả gì giả cù mỏ trở mặt tốc độ, đơn giản đều đã bị xuyên đùa trở mặt nhanh hơn. Trước một khắc nàng còn tại đầu đen rau muống ạ ỉ cái này chu nho mở tại lạm dụng quyền hạn sau một khắc thật giống như lập tức đổi một người giống như. Bất quá cái dạng này nhìn ngược lại là rất lợi hại phù hợp vị này yêu quái hiền giả phong cách vẽ. Nếu như không biết nàng trước đó mở rèn lỗ xe lời nói, đoán chừng thật sự cho rằng nàng có cao như vậy giác ngộ. Ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, giữ lại để bầy viên môn lẫn nhau nước bầy. Hệ ạ ị hơi hơi đi dạo một chút đau nhức cổ. Trước mắt toàn bộ nhận giới đều ở vào một loại mặt ngoài hòa bình trạng thái, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài hòa bình, vụ trộm không biết có bao nhiêu huyết tinh hoạt động, nhưng lấy ạ ị hơn một cái bình dân thân phận. Cũng tiếp xúc không đến những cái kia huyết tinh hoạt động. Lại thêm hắn cũng không phải cái gì ní dạ, càng không cần qua chấp hành ní dạ nhiệm vụ. Cho nên này ạ ị cơ hồ đều không biết mình hẳn là làm gì. Nếu như cổ nổ hạ trong thôn có máy chơi game liền tốt. Hắn cũng đã gần muốn quên chính mình đến tột cùng bao lâu không có nâng cái trò chơi. Tại tốn hao 2.000 tích phân tăng cường thể chất về sau, hệ ạ ị hư năng lực phản ứng, rất nhỏ thao túng các phương diện. Cũng chẳng biết tại sao đạt được rõ rệt để bạn. Nếu như dùng để chơi game cái gì, chẳng phải là đem đối thủ cho hoàn ngược nói ví dụ mỗi khống 15 lần kính toàn tự động cực hạn ép thương. Nói ví dụ 8 lần kính SKS không nín hơi đan cục 29 giết. Nói ví dụ con sói toàn bộ hành trình vô hại thông quan. Nói ví dụ lò tẩu vị quay đầu liền móc. Đối với ưa thích đánh các loại trò chơi lại vẫn cứ kỹ thuật đặc biệt đồ ăn này ạ ị hư mà nói, thân thể. Phản ứng chờ một chút loại này toàn phương vị tăng cường, đơn giản cũng là hoàn mỹ nhất bất quá sự tình. Đáng tiếc chí mạng nhất điểm một điểm chính là cổ nổ hạ trong thôn không có trò chơi để hắn chơi, đây mới là chí mạng nhất. Chờ một chút, ta giống như có đồ vật gì quên tới ta mới vừa vặn rời giường không đến bao lâu, hẳn không phải là quên hôm nay sự tình. Thế luôn cảm giác giống như quên cái gì một dạng. Hôm qua tối hôm qua ạ ị hữu đống nhiên muốn nhớ lại cái gì. Nhưng chẳng biết tại sao lại là quên mất. Chính mình đến tột cùng quên thứ gì tới ánh mắt đặt ở bàn tay của mình phía trên, trong óc đông nhiên hiện lên hiệu nghiệm. Hệ ạ ị hứa rốt cục nhớ lại chính mình quên cái gì. Tối hôm qua tại trước khi ngủ hắn liền cân nhắc qua. Vẹn vẹn bằng dựa vào ác ma quả thực điểm năng lực, tại 7 tháng hưu hạn thời gian bên trong, liền xem như lại thế nào trưởng thành cũng là có chỗ ưng kém cỏi. Dù sao ác ma quả thực năng lực khai phát cần thời gian. Không cần thời gian khai phát cũng cần tích phân. Tuy nhiên hắn là không gian nói chuyện phía bầy chu nho mở, nhưng tích phân loại vật này ạ ị cùng hắn bầy viên một dạng đều rất lợi hại thiếu khuyết. Hiện tại hắn tích phân cũng chỉ có 502 mà thôi. Tại tích phân tạm thời không đủ dư giả thời điểm, ạ ị muốn tăng lên một chút, chính mình nó phương diện năng lực, nói ví dụ không thể lãng phí này tấm dùng tích phân tăng cường qua thân thể, hắn đã đem một cái quan trọng mục tiêu cho để mắt tới. Cái kia chính là hải tặc vương trong thế giới thể thuật hải quân lục thức đây tuyệt đối là thích hợp nhất chính mình bất quá thể thuật. Bằng vào ta trước mắt thể chất tiêu chuẩn, luyện tập hải quân lục thức hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Dâu trắng thân là thế giới mạnh nhất nam nhân, coi như hắn cũng không phải là hải quân người, nhưng lấy hắn nhãn quang chỉ cần thấy được có người sử dụng lục thức, đoán chừng rất nhanh liền có thể phân tích ra cái kia lục thức là thế nào thi triển. Hệ ạ ịn trong miệng âm thầm đích nói thầm một câu, hắn thể thuật xác thực hẳn là tăng cường. Nếu như chỉ dựa vào quả thực năng lực lời nói, gần như vậy chiến liền có chút bực mình. Hải tặc vương nguyên tắc bên trong phi, tại tư pháp đảo trông thấy CV không đặc công, sử dụng hải quân lục thức, sau đó cơ hồ không cần đến vài phút, liền đem lục thức bên trong sổ dự, trực tiếp liền cho xem thấu đồng thời học hội. Thân là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng, không có khả năng so phỉ kém ai cho nên dâu trắng có 90% mấy cái khả năng là hội hải quân lục thức. Về phần muốn làm sao từ dâu trắng trong tay làm tới. Liên cơ này ạ ịt hảo hảo suy nghĩ một chút. Dùng tích phân cùng dâu trắng trao đổi A lợi như vậy cũng không phải là không thể được. Hệ ạ ịt cũng không nghĩ hạ cù muốn người ta đồ vật. Trừ phi là đối phương phát hồng bao lúc cấp được. Nói làm liền làm. Ý thức lần nữa tiến vào không gian nói chuyện phía bầy. Hệ ạ ịt cũng không có lựa chọn nói chuyện riêng dâu trắng, mà là tại bầy nói chuyện phía bên trong. Thẳng tiếp một chút đối phương. Ngao siêu hung, ẹ đua nịu gạt, dâu trắng ngươi có phải hay không hội hải quân lục thức á ẹ đua nịu gạt, hải quân lục thức tuy nhiên ta là một tên hải tặc, bất quá những hải quân kia hải quân lục thức, ta liếc một chút liền có thể qua trực tiếp xem thấu làm sao sử dụng. Ẹ đua nịu gạt, cho nên ta thật là hội hải quân lục thức. Ngao siêu hung, ta dùng 500 tích phân cùng ngươi đổi hải quân lục thức đi, trong đám về sau có thể sẽ xuất hiện rất nhiều ngày thường phiên kịch. Trong tiểu thuyết bảy viên, bọn họ có thể không có sức chiến đấu gì, lục thức liền xem như là bọn họ ban đầu thể thuật. Lời nói này phát đưa sau khi ra ngoài, hệ ạ ịn trực tiếp đem 500 tích phân nhét vào hồng bao bên trong. Sau đó cho dâu trắng phát một ngón tay định hồng bao. Chỉ định hồng bao cũng là chỉ có chỉ định mỗi cá nhân tài năng với nhận lấy. Người khác liền xem như điểm đi vào, đó cũng là không có cách nào nhận lấy. Hệ ạ ị hư một bộ này lý do thoái thác tựa hồ là vì bảy viên suy nghĩ, thực đây cũng là vì chính hắn suy nghĩ, dù sao hắn không quá thích hợp nói ra tình hình thực tế, không phải vậy một cái không gian nói chuyện phiếm bảy chu nho mở, trong mắt mọi người rất như bức tồn tại. Hiện tại muốn đi học tập hải quân lục thức không khỏi có chút quá tại nghe rợn cả người. Cho nên chính mình còn tiếp tục bảo trì thân bí, để bảy viên tiếp tục tư tưởng địch hóa. Dù sao cái dạng này làm đối với mình cũng không có chỗ hại. Ẹ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, thì ra là thế sao chu nho mở đại nhân thực không cần cho ta tích phần, chờ một lúc ta trực tiếp đem hải quân lục thức tu luyện phương pháp viết ra, sau đó thượng chuyển đến bảy văn kiện bên trong. Dâu trắng nhận lấy ạ ị hồng bao về sau, sau đó quay đầu liền cho ạ ị trở lại qua. Dù sao dâu trắng tính cách chính là như vậy, trong mắt hắn hải quân lục thức không phải mình đồ vật. Chính mình không có có quyền lợi cầm hải quân lục thức qua đổi lấy tích phân. Mà lại chu nho mở đại nhân cũng trợ giúp qua chính mình, còn thiếu chu nho mở đại nhân nhân tình đâu như thế để ạ ị có chu tờ không tưởng được. Xem ra không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên môn đã hoàn toàn dung nhập cái này bầu không khí bên trong.